Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, địa chủ gia ngốc khuê nữ 39. Tiền hữu tài không ở trong khoảng thời gian này. Lão bách tính tiệm cơm cứ theo lẽ thường buôn bán. Chẳng qua sau bếp đổi thành Xuân Ni trưởng muỗng, đi theo chủ nhân học lâu như vậy. Nàng làm đồ ăn khẩu vị cũng rất không tồi. Các thực khách còn có thể tiếp thu. Chính là ăn quán ban đầu hương vị. Một đám đều chờ lão đầu bếp chạy nhanh trở về, bởi vì Xuân Ni đi sau bếp bận việc. Phía trước liền không ai chiêu đãi khách nhân thu thập chén bàn cái bàn. Tiền Bảo Châu đơn giản liền mướn hai người lại đây làm giúp. Một cái chạy đường, một cái đánh tạp chờ đến giữa hè đặc sắc dầu cải tạp biết hầu bưng lên bàn ăn khi. Tiền hữu tài rốt cuộc ở các thực khách cũ tả mong hữu mong hạ cấp mong đã trở lại, qua lại quê quán. Này một chuyến, suốt hoa một tháng, tiền hữu tài nhìn qua gầy một vòng. Biểu tình thượng có thẫn thờ có may mắn còn có giải thoát. Thập phần phức tạp, cũng không biết chuyến này rốt cuộc đã trải qua cái gì, đợi cho buổi tối vì hắn đón gió tẩy trần. Tiền Bảo Châu ở trên bàn cơm đại khái hiểu biết hắn kia một đường cùng với ở quê quán khi tao. Ngộ, nói đến, tiền hữu tài xong việc rất là may mắn khuê nữ ở trước khi đi cho hắn mướn một đôi đại hán đi theo. Bằng không lần này trở về hắn có thể hay không trở về đều không nhất định, thật sự là quê quán hiện. Tại xác thật như Tiền Bảo Châu sở suy đoán như vậy. Loạn đi lên, tuy rằng Dự Châu kia tấm ảnh hiện giờ như cũ là ở chính phủ quốc dân quản hạt dưới. Nhưng tỉ như ở nông thôn phía trên người duỗi không đến tay địa phương trời cao hoàng đế xa. Trên thực tế đã bị hồng đảng người âm thầm mân mê đánh thổ hào phân đồng ruộng đâu, những cái đó hào. Phú nhà có bối cảnh có thế lực con hào. Phía dưới người tiểu đánh tiểu nháo còn nháo không đến bọn họ trước mặt đi. Nhưng mà tiểu địa chủ tiểu phú thương linh tinh nhân ra một không cẩn thận liền phải xui xẻo. Nhà tan tài tán nhân thê lương, mà Trấn Thanh Liễu bên kia vị trí xa xôi. Tuy rằng cũng có chút động tĩnh, nhưng còn không làm ầm ĩ lên, cho nên tiền ra nơi thôn trường hà còn chưa đi đến kia một bước. Tiền hữu tài cái này địa chủ dư uy còn ở, chờ hắn mang theo một đội hắc y đại hán trở về thời điểm. Người trong thôn thấy mãnh không mà dọa nhảy dựng, đầu tiên đã bị này trận trượng trấn trụ, tưởng địa chủ trở về tìm bọn họ tính sổ, tỉ như mấy năm nay thiếu hạ địa tô, sân bị người xông vào lục soát đoạt vấn đề từ từ, cũng may tiền hữu tài ở hiểu biết đến quê quán. Hoàn cảnh nghiêm túc tính lúc sau, vội vàng đem tổ nghiệp rời tay, tranh thủ ở kia cái gì đánh thổ hào phân đồng ruộng vận động nháo đến bọn họ nơi này trước phớt một. Bút hồi bồn, không giờ dỗi cùng bị dọa đến gà con dạng thôn dân tá điền so đo thiếu thuê gì đó. Hắn tỏ vẻ từ bỏ, coi như bọn họ tiền ra làm việc thiện dù sao thật muốn giao nói. Mấy năm tính xuống dưới, các tá điền phòng chừng một cái đều giao không dậy nồi. Bức nóng này bọn họ, không chỉ có bại hoại hắn tiền ra người có tên thanh. Vạn nhất lại có người khẽ sờ soạng cùng hồng đảng người liên hệ. Đem tiền ra trở thành địa chủ ác bá đánh ngã làm sao? Đến lúc đó cũng thật liền luống cuống, ở đại sự thượng. Tiền hữu tài không phải tính toán chi ly người, cân nhắc một phen lúc sau. Hắn liền trước để tránh đi địa tô trấn an trụ thôn dân. Trong nhà sân bị sấm sự cũng chỉ đương không phát sinh quá. Tìm người đơn giản thu thập một chút. Đến lúc đó ra tay bán đi là được, bởi vậy. Các tá điền nhưng thật ra ngượng ngùng, tiền hữu tài nhân cơ hội bàn bàn trong nhà đồng ruộng cùng. Lão phòng, làm được trong lòng có phổ sau liền ở trong thôn bày một hồi bàn tiệc. Giải thích chuẩn bị bán đất bán phòng, về sau không làm địa chủ lạp, các thôn dân rượu ngon hảo đất trồng rau ăn. Chợt vừa nghe tin tức sửng sốt hồi lâu. Chờ phát ứng lại đây liền luống cuống, chủ nhân không làm địa chủ. Kia bọn họ loại ai mà đi, không mà loại không tiền đồ, về sau bọn họ ăn gì uống gì. Vạn nhất lúc sau tiếp nhận địa chủ không hảo làm sao. Nói thật ra, tiền ra tại đây một mảnh coi như phi thường có lương tâm. lại đến một cái không nhất định có thể như vậy khoan hồng độ lượng. Không nói được áp bức bọn họ liền ăn no đều không thể, mọi người khủng hoảng dưới vội vàng cầu xin. Giữ lại, không nghĩ đổi chủ nhân, tiền hữu tài lúc này liền ra tiếng. Nói nếu không nghĩ muốn cái tân chủ nhân, kia nếu không chính bọn họ đem nhà mình loại mà mua trở về. Như vậy các gia liền đều là có mà loại nhân gia. Lại không sợ bị tân địa chủ ức hiếp, loại gia tiền đồ đều là của bọn họ, đương nhiên. Tương ứng mỗi quý muốn hướng lên trên đầu giao nộp thuế đất gì đó cũng đều muốn bọn họ từng người phụ trách, không có người lại vì bọn họ phụ trách chia sẻ, bởi vì lúc này tình thế không tốt. Có thể ra tay toàn bộ mua tiền ra thổ địa phòng ốc người không mấy cái. Đều ở quan vọng, cho nên tiền hữu tài liền nghĩ ra cái này chủ ý cùng với bị người mượn cơ hội ép giá. Còn không bằng đem thổ địa mở ra phân tán bán cho tá điền thôn dân. Về sau lại nói tiếp còn có thể đến cái trong sạch hảo thanh danh, bằng không. Hắn liền đành phải đi trong thành tìm xem những cái đó hào phú. Xem bọn họ muốn hay không, ăn mệt chút cũng đến đem hiện giờ phòng tay sản nghiệp tổ tiên ra tay rớt người trong thôn mới đầu. Bị dọa sợ, không một cái có động tĩnh. Tiền hữu tài đơn giản liền dựa theo tính toán của chính mình bắt đầu hướng trong thành chạy. Tìm tiếp nhận sau ra, như thế qua đi 10 ngày qua. Thôn trường Hà Tá Điền rốt cuộc xác định tiền ra là thật sự muốn bán đất bán phòng không làm địa. Chụp cái này xôi trào, đương nông dân làm ruộng. Nhà ai không nghĩ có được bản thân đồng ruộng đâu. Hiện tại có cơ hội. Bọn họ đập nồi bán sắt mượn biến sở hữu thân thích cũng đến đem mua một khối, may mắn tiền địa chủ. Người hảo tâm thiện, dựa theo thị trường một mẫu bán. Thập phần công đạo, tế một tế chủ một bậc không phải mua không nổi, vì thế. Dư lại hơn phân nửa tháng, tiền hữu tài bận rộn đem nhà mình mà phân mà bán chi, dư lại kia sở nhị tiến tổ phòng. Bị thôn bên giàu có nhà bắt lấy. Tính cả nhà ở chung quanh một miếng đất cùng nhau bán cùng bọn họ. Về sau cùng tiền ra lại không quan hệ. Từ đây, thôn trường Hà cũng không còn có cái gì tiền lão tài tiền địa chủ, mặc kệ chuyện này ở thôn trường. Hà bên kia sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, mua đất các thôn dân lại là như thế nào cái tình huống. Tiền hữu tài ở giải quyết quê quán vấn đề lúc sau liền vội vàng mang theo người rời đi, hắn đi trước. Trong thành đem tới tay tiền tồn tại ngân hàng, rồi sau đó liền mua vé xe lửa, bị hắc y bọn đại hán hộ tống an toàn trở lại Bắc Bình, này một chuyến lại nói tiếp liền làm về điểm. Này sự, nhưng sở háo thời gian lại có một tháng nhiều, trong lúc tiền hữu tài cả người đều căng chặt. Thẳng đến sự tình làm thỏa đáng trở lại Bắc Bình trong thành. Hắn mới thả lỏng thần kinh nhẹ nhàng lên, kinh này một chuyến. Hắn cũng hoàn toàn đã thấy ra, đừng nhìn mới ở Bắc Bình sinh sống mấy năm. Kỳ thật hắn ở bất chi bất giác chung đã thói quen nơi này. Hơn nữa quê quán hiện giờ trạng huống, đối với hắn tới nói, vẫn là Bắc Bình càng làm cho người an tâm. Lão Bách tính tiệm cơm hậu viện càng có thể xưng là bọn họ ra tiền Bảo Châu nghe xong hắn này. Phiên cảm khái, mặt mày chung lo lắng âm thầm tức khắc giãn ra. Cười cấp lão cha mãn thượng một chén rượu thủy an ủi, cha cần phải hảo hảo kinh doanh tiệm cơm. Nhà ta về sau liền dựa ngài lạp kia đương nhiên, tiền hữu tài một ly làm hạ khuê nữ hiếu kính. Rượu nhạt, kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, cảm thấy so ở quê quán lúc ấy kiên định nhiều, so với nơi đó phong vũ phiêu diêu. Vẫn là bên này càng cần nữa hắn, có toàn gia muốn dưỡng đâu, trên bàn cơm không khí không tồi. Thiết Trụ cùng Xuân Ni đều bị kéo uống nhiều vài chén rượu. Đầy mặt hồng quang, nhiệt tình tràn đầy, sau đó, tiền hữu tài lén cùng khuê nữ thương lượng ở Bắc Bình chí nghiệp chuyện này, trong nhà sản nghiệp tổ. Tiền không có, hắn liền tưởng lấy kia số tiền ở Bắc Bình trong thành nhiều ít đặt mua điểm đồ vật. Miễn cho không cái đường lui. Làm nhân tâm hoảng, tiền Bảo Châu lúc này liền cho hắn mịt mờ mà nói rằng hiện giờ quốc nội cùng. Trong thành thế cục, thuyết minh hiện giờ mua phòng mua cửa hàng gì đó không đáng tin cậy. kiến nghị đem tiền đổi thành hoàng kim tồn đến quốc tế ngân hàng giấu đi làm chuẩn bị ở sau dự phòng. Bằng không ai biết quá đoạn thời gian lại là cái gì quang cảnh, tiền hữu tài trải qua về nhà một chuyến, sớm đã không phải a mông nước ngô, nghe hiểu khuê nữ ám chỉ, thực mau đem tiền đổi thành hoàng kim tồn tiến quốc tế ngân hàng tài khoản. Cũng coi như là cấp trong nhà lưu một cái đường lui, qua đi không đến một vòng. Phía trên quả nhiên giống như vệ tư niên lộ ra như vậy tuyên bố thứ nhất thông cáo. Làm lão bách tính đều đi chính phủ bộ môn xử lý quốc dân thân phận chứng. Về sau mua đồ vật gì đó đều phải đến cái kia tiền bảo châu ở đi làm phía trước cùng tiền hữu tài. Thương lượng, tính toán cấp trong nhà đổi cái tân thân phận chứng minh căn cứ vào vệ tư niên ở chính phủ bên kia. Quan hệ, nhà bọn họ tưởng cùng phía trước thân phận hoàn toàn thoát ly không là vấn đề. Chỉ cần vận tác thích đáng. Chờ quốc dân thân phận chứng làm tốt lúc sau, tương lai mặc dù có người tưởng cha tiền ra quá vãng tìm cha, cũng không có gì sai lầm nhưng đắn đo kia nhà ta muốn đổi cái dạng gì tân thân phận. Tiền hữu tài đối với ở nông thôn sự lòng còn sợ hãi. Lúc này cũng không phản đối, tích cực dò hỏi, đối này, tiền bảo châu sớm có chuẩn bị, nhà ta phía trước không phải trồng trọt sao? Liền nói là ở nông thôn phú nông tan mà tới trong thành kiếm ăn, cẩn thận ngẫm lại. Lời này không tật xấu, nhà bọn họ trước kia xác thật là trồng trọt mà sống. Tuy rằng mà nhiều điểm, loại người là tá điền mà thôi, nhưng nói là phú nông cũng không quá, cùng địa chủ gì đó nhưng xả không thượng quan hệ tiền hữu tài bị này logic thuyết phục. Vỗ bàn tay cười to, đúng đúng, liền như vậy làm. Không tật xấu, nếu thân phận đều thay đổi, không bằng lão cha đem thiết trụ cùng Xuân Ni thu hoạch nghĩa tử nghĩa nữ. Về sau đều là người một nhà tiền bảo châu cuối cùng lại đề nghị nói, cứ như vậy. Mọi người đều là một cái trên thuyền châu chấu, hơn nữa về sau chờ đã có người cha này quá vãng. Bọn họ còn có thể nói thành là mới đầu ở nông thôn khi liền thu hai người đương nghĩa tử nghĩa nữ. Cũng không phải địa chủ ra đứa ở người hầu linh tinh, tiền hữu tài đối với chuyện này không gì ý. Kiến, liên thanh khen vẫn là nhà mình khuê nữ tưởng chu đáo, trong nhà mặt khác hai người cơ hồ đều xem. Như hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, đã sớm trở thành người trong nhà. Hiện tại thừa dịp cơ hội thu hoạch nghĩa tử nghĩa nữ cũng không tồi. Qua đi đại gia ở chung chỉ biết càng tự tại, thu phục lão cha bên này. Tiền Bảo Châu ngay sau đó lại cẩn thận dò hỏi qua Thiết Trụ cùng Xuân Ni. Được đến hai người vui sướng đồng ý nói sau mới hành động, nàng đầu tiên là thác vệ tư niên ở chính. Phủ bên kia quan hệ, cấp người trong nhà đã đổi mới thân phận chứng minh, sau đó mới làm tiền hữu tài theo hàng xóm láng giềng dựa theo lưu trình đi làm bọn họ một nhà quốc. Dân thân phận chứng, thứ này không riêng hiện tại thoạt nhìn tác dụng đại. Không nó một bước khó đi, chờ đến sau này Hồng Đảng chấp chính khi cũng không thể khinh thường. Vừa mới bắt đầu hộ khẩu xác nhận cùng tổng điều tra liền dựa nó. Không có liền không phải Bắc Bình người, tĩnh chờ bị rửa sạch đi ra ngoài đi tiền hữu tài hiện tại còn không biết. Bất quá quốc dân thân phận chứng làm tốt sao, bọn họ là có thể chân chính lạc hộ ở Bắc Bình thành. Ngày lành còn ở phía sau. Hắn cũng là cao hứng thực ước chừng qua một vòng. Quốc dân thân phận chứng rốt cuộc xuống dưới tiền bảo châu tự mình đi lãnh. Tới tay sau cẩn thận nhìn nhìn, lão cha tiền hữu tài tên đổi thành tiền hữu tài. Những người khác đều không như thế nào biến. Chỉ Thiết Trụ, Xuân Ni hai cái đằng trước đều quan tiền họ, chính thức trở thành tiền gia người. Đêm đó, tiền hữu tài tự mình trang điểm một bàn bàn tiệc. Làm hai người quỳ xuống dập đầu kính rượu xem như qua lễ. Xong sau một người phong cái đại hồng bao chủ nhân. Về sau chúng ta cùng tiểu thư cùng nhau hiếu thuận ngài. Xuân Ni hỉ khí dương dương mà ngọt miệng nói. Bên cạnh Thiết Trụ miệng vụng, vội vàng gật đầu đáp lời tiền bảo châu ở một bên trêu chọc. Đều khái đầu kính rượu, còn kêu chủ nhân đâu. Xuân Ni cùng Thiết Trụ liếc nhau. Đỏ bừng mặt thần sắc kích động mà đồng thời hô một tiếng cha. nghe được Tiền Hữu Tài mặt mày hồng hào, cười đến không khép miệng được. Hết chương.